Chương 795, Chiến kỳ lân tộc. Một bên khác, Trần Mạch mấy người đáp lấy cái kia đặc thù mặt biển công cụ giao thông, tại dưới bóng đêm, trên mặt biển xuyên qua. Người áo đen xuất hiện là không có bất kỳ cái gì báo hiệu bao quát hiện tượng, cũng là tại tiên hải ngoại vực, khả năng tại mặt biển, thậm chí khả năng tại đáy biển hành tẩu, cũng sẽ không tùy thân phát ra hào quang chói sáng, cho nên tìm tơ y hắn thật thuần túy chỉ có thể dựa vào vận khí cùng cái gọi là mệnh. Đáy biển cũng là có người đang nhìn, Trần Mạch chỉ có thể bằng vận khí trên mặt biển hành tẩu, tìm kiếm tốc độ nhanh chậm không có bất kỳ cái gì tác dụng, dứt khoát mấy người bọn hắn liền ngồi công cụ giao thông trên mặt biển một bên trò chuyện thiên nhất một bên tìm kiếm lấy, ánh mắt nhìn ra xa tứ phương, nhưng là Trần Mạch trong lòng vô cùng bối rối. Hắn chỉ có tối nay một cơ hội, tối nay đi qua, thời gian một tháng thì đã mất đi, chỉ có thể tháng sau, tuyệt không cho phép tối nay nhất định phải đi đến tiên hải nội vực thế nhưng là dù cho có Bích Hải Long tộc, dù cho Bích Hải Long tộc cũng tìm mấy cái tộc giúp đỡ. Tại lớn như vậy tiên hải mặt biển tăng thêm đáy biển lớn như vậy khu vực, quá nhỏ bé Trần Mạch còn cần càng nhiều trợ giúp thế nhưng là nơi này lại có ai sẽ giúp hắn đâu. Đột nhiên Trần Mạch nghĩ tới điều gì, sau đó hắn tranh thủ thời gian lấy ra một khối cổ lão bảo vật, đây là hoa thánh cho Trần Mạch khối kia tinh thạch, cũng có thể nói là lân phiến, thạch đầu dù sao là một loại tín vật, hắn lúc đó nói đây là tiên hải ngoại vực chiến kỳ lân tộc tín vật, năm đó hắn giúp chiến kỳ lân tộc chiếu cố rất lớn, nếu có cần muốn trợ giúp địa phương, có lẽ có thể cầm lấy cái này tìm chiến kỳ lân tộc. Đương nhiên là có rất nhiều sự không chắc chắn, đệ nhất, đó là trước đây thật lâu, chiến kỳ lân tộc pha y chăng còn ở nơi này không được biết, thứ hai, chiến kỳ lân tộc phải chăng còn tồn tại cũng không được biết, nhưng nếu như tồn tại, Trần Mạch nhất định phải đi, lại ít giúp đỡ cái kia đều có thể nhiều mấy phần cơ hội. Diệp cô nương, ngươi biết chiến kỳ lân tộc sao? Trần Mạch hỏi hướng bên cạnh Diệp Ngữ Hàn. Diệp Ngữ Hàn biểu thị đau đầu, bọn họ đều cao y tờ NG quan hệ nào y. Đều là bạn lữ, hắn đối với mình xưng hô làm sao còn như thế lạnh nhạt ta, bất quá bây giờ nàng cũng sẽ không đi nói những thứ này. Sau đó nàng nói ra, biết, nghe sư tôn nói qua, một loại nửa kỳ lân huyết mạch chủng tộc, chiến lược siêu quần, tuy nhiên không phải thuần chủng kỳ lân huyết mạch, nhưng cũng thuộc về so sánh đỉnh phong chủng tộc, bọn họ lớn nhất đặc tính cũng là chiến đấu lực mạnh phi thường, là một loại trời sinh vì. Chiến đấu mà thành tồn tại, vậy chúng nó vẫn tồn tại sao? Tồn tại, ngay tại tiên hải ngoại vực. Trần Mạch công tử có chuyện gì không? Diệp Ngữ Hàn hỏi. Tìm một cái, ta xem một chút có thể hay không mời đến chiến kỳ lân tộc giúp đỡ, có bọn họ giúp đỡ, nhiều một ít người cũng liền nhiều một ít cơ hội. Trần Mạch nói ra, các nàng không biết Trần Mạch vì sao lại đột nhiên nâng lên chiến kỳ lân tộc, lại vì sao có thế đi thử lấy để bọn hắn giúp đỡ, nhưng là đã nói như vậy, hắn nhất định là có biện pháp. Tùy tiện tìm một cái tại tiên hải ngoại vực chủng tộc cần phải liền biết chiến kỳ lân tộc chỗ. Nhiễm Thanh Thun lo ý ửng. Trần Mạch ánh mắt nhìn về phía trước một cái cự đại hòn đảo, chỗ đó nhất định có cái nào đó trung tộc, sau đó hướng về bên kia mau chóng đuổi theo. Đứng lại, người không phận sự mi hệ nở tiến. Mấy tên thị vệ ngăn cản Trần Mạch các nàng. Trần Mạch đối lấy bo nở hà nở ôm nhất quyền, các vị tiền bối, chúng ta tới cũng là hỏi thăm đường. Hỏi đi. Không biết chiến kỳ lân tộc ở phương nào? Trần Mạch hỏi. Chiến kỳ lân tộc tại phía đông, lấy tốc độ của các ngươi. Một canh giờ hải trình đại khái có thể thấy được. Đa tạ Trần Mạch lại là ôm nhất quyền, sau đó nghĩ tới điều gì, hỏi, không biết cái này chiến kỳ lân tộc hiện tại mạnh bao nhiêu? Tiên hải thực lực bài danh trước ba chủng tộc, Trần Mạch âm thầm liễu lưới. Châu phê chủng tộc đến cùng vẫn là châu phê A, tuy nhiên đã từng bị lớn như vậy nguy hiểm, gần như diệt tộc, nhưng cho bọn hắn cơ hội thở dốc, gần ngàn năm liền trở thành tiên hải ngoại vực trước ba tồn tại. Đa tạ. Sau đó bọn họ hướng về phía đông mau chóng đuổi theo. Rất nhanh bọn họ thấy được chiến kỳ lân tộc chỗ to lớn hòn đảo không chỉ là một cái, chung quanh mấy cái hòn đảo có vẻ như đều là chiến kỳ lân tộc, dù sao cũng là tiên hải đại tộc, chỉ nắm giữ một cái hòn đảo đây chẳng phải là quá keo kiệt rồi? Trần Mạch công tử, chiến kỳ lân tộc là nơi này đại tộc, để bọn hắn giúp đỡ cũng không dễ dàng. Diệp Ngữ Hàn vẫn là nhắc nhở Trần Mạch một tiếng. Ta cũng chính là thử một lần, nếu như thành công tự nhiên tốt nhất, không thành công cũng không có mất đi cái gì. Trần Mạch sau đó hướng về lớn nhất cái kia hòn đảo mau chóng đuổi theo. Đứng lại, nơi này là chiến kỳ lân tộc, tộc khác người cấm đoán đi vào. Trần Mạch ôm nhất quyền. Ta có chuyện quan trọng muốn gặp tờ một LN quý tộc tộc trưởng, còn mời dàn xếp. Tộc trưởng không phải tùy tiện liền có thể gặp. Trần Mạch sau đó lấy ra khối kia tín vật đưa tới. Còn mời đem vật này giao cho các ngươi tộc trưởng, gặp hoặc không thấy tự nhiên muốn làm gì cũng được. Người kia nhận lấy về sau đó nhẹ gật đầu. Xin chờ một chút. Mà vừa lúc này, sau lưng mười mấy cỗ, không, trên trăm cỗ lực lượng chạy nhanh đến, khí tức khóa chặt Trần Mạch. Bọn họ là yêu thần điện Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiệm Thanh Thu trực tiếp tế ra linh khí, ngăn tại Trần Mạch trước mặt, mặt hướng địch nhân ba cái nha đầu cũng là một bộ khẩn trương vẻ mặt nghiêm túc. Trần Mạch nhướng mày đoán được cái này yêu thần điện sẽ thừa dịp lúc này động thủ, nhưng là hắn không có cách, hắn nhất định phải đi ra Trần Mạch tiểu nhi, giao ra chìa khóa cái kia tóc đỏ lão giả ga ho the tờ một tiếng, tùy theo hơn 100 người rơi vào trước mặt của bọn hắn. Đây là chiến kỳ lân tộc, nếu muốn chiến đấu còn mời các vị đi địa phương khác. Hơn 10 người chiến kỳ lân thủ vệ trong nháy mắt lao qua chiến kỳ lân tộc, bình thường hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lời của bọn hắn. Chiến kỳ lân tộc cố nhiên mạnh mẽ, so sánh với Bích Hải Long tộc cũng là mạnh một chu tờ, nhất là chiến lực càng là mạnh không ít, nhưng cũng không phải hắn thứ hai yêu thần điện sẽ kiêng kỵ. Bất quá bây giờ bọn họ tổn thất nặng nề, hàng đầu mục đích là bắt đi Trần Mạch, cho nên tận lực sẽ không cùng bọn họ sinh ra ma sát. Chư vị, chúng ta cũng không tại các ngươi chiến kỳ lân tộc lĩnh vực chiến đấu, cũng mời các ngươi không muốn cản ta yêu thần điện. Đường tóc đỏ lão giả lạnh lùng nói. Yêu thần điện bọn họ nghe được yêu thần điện sau đó liếc nhau một cái. Đây chính là yêu tộc quái vật khổng lồ a, đã bọn họ là yêu thần điện, cái kia đoán chừng muốn phá lệ chú ý một chút. Chỉ cần không đúng ta chiến kỳ lân tộc có bất kỳ uy hiếp gì, các vị tùy ý đa tạ. Sau đó tóc đỏ lão giả nhìn chằm chằm Trần Mạch, suy cười một tiếng nói ra, Trần Mạch, giao ra chìa khóa, tha các ngươi nhất mệnh, cờ ơ mở tới chìa khóa chúng ta lập tức rời đi, đau khổ các ngươi không muốn ăn ác thì lấy các ngươi có mấy người, hai cái siêu thần cấp, mấy cái nữ hoa hoa, tại ta yêu thần điện trước mặt giống như con kiến hôi, giao ra chìa khóa, tha cho ngươi nhất mệnh. Bình thường lười nhác nói nhảm, nhưng là, dựa theo yêu thần điện thuyết pháp, cái này Trần Mạch tốt nhất đừng giết, vì cái gì? Bởi vì hắn là Tu La, các đời Tu La bạo phát phi thường khủng bố, nhưng là đối yêu tộc uy hiếp không lớn. Bởi vì các đời Tu La trên cơ bản đều là tại nhân tộc giết hại, bọn họ còn ước gì nhân tộc bị Tu La giết hại đâu, ước gì nhân tộc chúng cường giả chết tại Tu La thủ bên trong.